Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với kênh Chị Dậu của ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Đêm Tình của tác giả Thanh Thanh. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên là bộ truyện này của chúng ta sẽ còn diễn biến trong rất là nhiều tập nữa. Chính vì vậy quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh để tiếp tục lắng nghe tập 3 vào khung giờ phát sóng này của ngày mai trên kênh YouTube Chị Dậu. Ngay bây giờ Hồng Nhung không chần chừ gì nữa, gửi ngay đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Đêm Tình. Trước đây cô chỉ biết sợ nghèo đói bệnh tật, bây giờ cô mới biết thì ra nghèo đói còn có thể cứu vãn được. Chứ nếu mà cô có thai thật thì khác gì trời sập. Nghĩ vậy cô không ngủ được, hai mắt vẫn mở to, hai tay khẽ lên sờ bụng mình. Có khi nào cô sắp làm mẹ? Mùa nằm im không dám cởi quậy, cuối cùng là ngủ quên lúc nào không hay. Gà gáy sáng, trời mùa đông hãy còn nhá nhem tối. Mẹ mùa ngồi dậy vấn tóc, mặc quần áo ấm rồi đi ra ngoài. Bên gian nhà ngoài bố cô vẫn còn đang ngáy đều đều. Mùa ở trong cũng ngủ say sưa. Bà lầm lũi đi ra khỏi nhà, đi một quãng dài thì đến trạm y tế xã. Sáng sớm thấy có người thập thò đầu cổng, cô nhân viên trực ca bèn hỏi: sáng sớm bà đến đây có việc gì đấy? Cô đấy à? Tôi không ngủ được, dậy đi bộ mấy vòng cho thư giãn gân cốt, nhân tiện mua hộ cho đứa hàng xóm cái này. Bà mua cái gì vậy? Chỗ cô có bán cái gì để mà thử thai không? Nó bảo tháng này không có máu, nghi là có thai, mà con nó còn nhỏ, không đi được, nhờ tôi mua giúp. À, que thử thai bà, có chứ. Trạm y tế thì thiếu gì bà ơi. Đây, cháu bán cho bà hai que để thử cho nó chắc. Về bà bảo cô ấy là nếu như con còn nhỏ quá thì kế hoạch để buông như vậy là dễ dính lắm. Ờ, tôi nhớ rồi. À, bà bảo thêm với cô ấy là nếu như hiện hai vạch mà không muốn giữ lại, lên đây sớm để chúng cháu giải quyết cho nhá, để lâu nguy hiểm. Mẹ mùa chào tạm biệt rồi đi về. Trên đường đi lòng bà lo lắng không yên. Dù là mua rồi nhưng mà như mùa, bà hy vọng con gái chưa có thai, bởi lẽ nếu như không có thì mùa còn có cơ hội để làm lại cuộc đời. Từ đây coi đó là một bài học để thức tỉnh. Còn nếu đã có thai rồi thì rất khó xử. Bà sợ gia đình nhà họ không chấp nhận cưới con gái mình. Thời ấy đàn bà chừa trước hôn nhân là nhục nhã lắm, mà bỏ đi thì mang tội vào thân. Thật khó nghĩ quá. Mùa ơi, cái thân già này bây giờ biết làm thế nào? Khi về đến nhà, mùa đã dậy và đang nấu bữa sáng ăn để chuẩn bị đi làm. Bà vội vào bếp và ngồi xuống cạnh con gái. Mắt mày sáng, mày đọc cái tờ hướng dẫn trong này rồi làm theo đi. Ra nhà sĩ, nhớ làm theo chỉ dẫn. Được thì mang vào đây cho mẹ xem. Mẹ, mẹ mua cái này đâu vậy ạ? Mẹ vừa đi mua về đấy. Thử đi kẻo không kịp đi làm. Nhanh lên, tao còn nghĩ hướng giải quyết. Để cơm nước để tao làm cho. Mùa cầm cái que thử thai đi ra nhà sĩ. Cô làm theo chỉ dẫn rồi cầm que thử ra cho mẹ xem. Giữa ánh lửa bếp bập bùng, ánh mắt của người mẹ già ánh lên tia hy vọng, nụ cười dần hiền hiếu. Một vạch mùa ơi, một vạch thôi. Vậy là sao hả mẹ? Cái con ngốc này, mày chưa đọc chỉ dẫn à? Một vạch có nghĩa là không có thai đấy. Ngủ quá thể chứ đi. Thì con có dùng bao giờ đâu mà biết à? Còn một cái nữa, sáng mai ngủ dậy lại thử tiếp nghe chưa? Nếu như vẫn một vạch thì yên tâm. À, vâng ạ. Nghe mẹ nói mùa cũng thấy vui. Cô thấy người nhẹ đi phần nào. Mà kể cũng lạ, chuyện tài trời như vậy tại sao mẹ cô lại không nổi nóng nhỉ? Cô cứ nghĩ nếu như chuyện vớ lở, cô chỉ có cái nước bỏ làng đi khỏi thôi. Ai ngờ. Cô cũng hy vọng kết quả thử sáng mai cũng sẽ một vạch thì tốt biết mấy. Ăn sáng xong, mùa yên tâm đi làm nhà máy. Tâm trạng cô tốt lên rất nhiều. Sáng sớm hôm sau mẹ cô thức giấc trước con gái. Bà nấu cơm nước giúp mùa, còn cô lại tiếp tục mang quay ra thử. Lần này vẫn là một vạch, bà nói. Vậy là chưa có thai đâu con ạ. Thật à mẹ? Ừ. Thế mày thích có lắm à? Con gái hay con đứa? Mày ngu lắm, không biết một cái gì cả. Con xin lỗi ạ. Từ giày chừa nghe chưa con? Đừng có để cho ai động vào người biết chưa? Khôn hồn thì để lời mẹ nói vào đầu, Nó mà bỏ bom nó chạy làng thì mày khổ. Giờ đời bố mẹ mày cũng không được yên đâu con ạ. Mày nhớ chưa? Dạ con nhớ rồi. Từ nay tao cấm mày qua lại với cái thằng đấy. Nó chưa xin phép tao mà dám tán tỉnh yêu đương mất dạy thế à? Dạ anh ấy vào con tum rồi mẹ. Khi nào? Hơn một tháng trước ạ. Bao giờ nó về? Anh ấy bảo với con là một năm hoặc là lâu hơn ấy. Mày khôn chưa? Nó đi vào đấy nó không về thì mày làm sao? Chẳng may bây giờ mày chửa ảnh ra rồi, gọi nó về kiểu gì hả? Tò đầu mà ngu lắm. À, nó lên đường vào trong đấy rồi nó dỗ ngon dỗ ngọt mày chứ gì? Con... Nhưng mà mẹ ơi, không có thai vậy tại sao sáng sớm con cứ nôn khan là thế nào? Chắc là dạ dày thôi. Tiêu hóa của mày có vấn đề rồi. Hôm nào được nghỉ thì đạp xe đi khám xem thế nào. Vâng. Ngày cuối tuần cách đó không lâu, mùa ra ruộng mộc giúp mẹ làm cỏ. Đầu ấy chớm hè thời tiết nắng nóng lắm. Nếu như ngồi nhà thì không có vấn đề gì cả. Xong làm việc trên cánh đồng, nắng chiếu rọi vào mặt người. Làm lâu mùa thấy mệt và choáng váng. Vì lâu nay cô làm trong nhà máy, ít khi lao động thế này nên cảm thấy hơi mệt. Mùa không cố được nữa, cô đi về. Khi đến sân, mùa nghe thấy giọng phụ nữ đang ở trong nhà cùng nói chuyện với bố mẹ. Một người phụ nữ chạc ngoài 40, da rẻ trắng hồng, tai đeo đôi khong tròn bằng vàng sáng chói. Chị ta mặc một chiếc sườn xám màu ngọc trai, nhìn sang trọng và quyến rũ lắm. Nhìn sơ quan hết mặt thì có chút thân quen, mùa lấy phép. Cháu chào cô ạ. Không phải cô đâu con. Chào chị đi. Bố mùa cắt ngang. Dạ không sao đâu bố. Tại em nó chưa gặp con bao giờ nên thấy lạ đấy mà. Mùa vừa đi làm về đấy hả em? Giọng người phụ nữ nói mới ngọt làm sao. Dạ vâng. Chị là... Chị Vân. Con mẹ cả. Chị Lạng Sơn mới về. Con rửa chân tay rồi vào chơi với chị. Vâng. Thì ra là con gái của bố với cô vợ trước đây. Thể nào thoạt nhìn có đôi chút thân quen. Nhất là đôi mắt. Mà sao nhìn chị ấy đẹp đẽ và sang trọng như vậy? Trong khi bố cô thì già, lại còn nghèo nữa. Mùa đi xuống dưới, Vân từ lúc thấy mùa về thì đôi mắt không rời khỏi mùa. Chị ta quan sát cô rất tỉ mỉ. Nhìn đường nét khuôn mặt mùa cũng thanh tú dễ nhìn. Vân thấy ưng bụng lắm. Xem ra chuyến này về thăm bố không uổng công của cô rồi. Vân khẽ cười, một nụ cười đầy bí ẩn mà mẹ cô và bố cô đều không thể biết được. Năm mẹ mùa lấy bố, bà đã ngoài 40 tuổi. Mùa năm nay xấp xỉ 20. Bởi vì các chị lớn của cô và con bà cả đương nhiên là nhiều tuổi hơn cô. Nói không chừng, con cái của các anh chị ấy cũng tầm tuổi mùa cũng nên. Mùa rửa ráy chân tay ngoài bến nước đầu, miên man nghĩ ngợi, tính toán tuổi tác của người chị đang ngồi trong nhà. Công nhận là nhìn chị ta đẹp thật. Ở làng, mùa chưa từng nhìn thấy ai có nước da sáng mịn mà ăn vận sành điệu như thế. Hôm nay con gái về thăm bố, cho nên là bố cô vui lắm. Mẹ mùa có một chút ngượng ngùng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Không biết lấy gì để đãi khách đây. Cô cùng mẹ nhanh tay giết con gà giò, xào nấu qua loa rồi cả nhà ăn cơm. Có lẽ chị Vân vốn sinh ra là con nhà nông nên không chú ý đến việc ăn uống như thế nào. Vui vẻ ăn cơm cùng mọi người, vừa ăn chị vừa tung hứng. Mùa này em làm ở cái nhà máy gạch ấy, lương có khá không em? Dạ cũng ổn chị ạ. So với ở nhà trồng lúa trồng khoai thì ổn định hơn. Mà lúc nào cũng có đồng tiền dư giả. Thế à? Dư là dư bao nhiêu? Cũng chút ít thôi chị ạ, chứ không có nhiều. Chị nghĩ xem, lao động công nhân không yêu cầu trình độ văn hóa thì sao có thể nhiều tiền được ạ? Nhưng mà nếu so với trồng hoa màu thì lại khá hơn. Vì trồng cấy bây giờ cũng phó mặc trông rời. Chẳng may thu hoạch không ra gì thì coi như mấy tháng rời làm không có công, lại bán mặt cho đất bán lưng cho rời chị ạ. Bởi vậy lương ở nhà máy tuy không cao nhưng với em thì nó là ổn. Trên chỗ chị làm ăn dễ lắm. Khi nãy em còn ở ruộng màu, chị đã nói chuyện với bố rồi. Chị bán hàng cửa khẩu đông khách vô cùng. Riêng tiền thuê người bán hàng mỗi tháng chị trả cao gấp 4 lần tiền lương em cầm công nhân nhà máy gạch. Cái gì? Gấp 4 lần đấy à? Ừ, em ngạc nhiên lắm à? Đấy là chưa nói công việc nhàn hạ, ngồi trong mát lại còn ăn sung mặc sướng cơ. Em xem chị đây này, da rẻ thì trắng trẻo, đâu có giống như người về lam lũ bươn trải có đúng không? Nghe chị Vân nói, Mùa lại nhìn da rẻ chị ấy một lần nữa. Quả đúng như vậy, nếu không nhàn hạ thì làm sao mà chị Vân có thể trẻ đẹp đến thế kia, dù năm nay chị đã ở cái ngưỡng cửa của tuổi 40. Vân quan sát biểu hiện của Mùa, biết cô bé đang mơ hồ suy nghĩ về lời mình nói, nên chị ta tiếp lời. Chị thấy em cũng xinh xắn, dễ thương, mà lại đi làm ở cái nhà máy gạch. Thế này thì uổng lắm, chân lấm tay bùn đến là thương. Hay là nghỉ việc ở nhà máy đi, rồi lên ở với chị, bán hàng cho chị, nhàn hạ mà lương lại cao, thỉnh thoảng có dịp chị đưa về thăm bố và dì. Vân vừa dứt lời thì bố cô cũng nói hùa theo, giống như là mọi người đã bàn bạc với nhau rồi vậy. Chỉ chờ Mùa gật đầu là ngay lập tức Vân sẽ đưa Mùa đi cùng. Đúng đấy con ạ, theo chị lên đó mà làm, có chị có em bố cũng yên tâm. Ở nhà lao động vất vả thế này, nó phí cái sức lao động và thời gian của mình đi. Riêng mẹ của Mùa thì bà không nói gì, trong ánh mắt chứa đựng sự buồn rầu. Mùa dẫu sao cũng là con gái của bà với bố cô, đi đâu làm gì cũng là ông quyết định nhiều hơn. Biết ông có ý muốn để con gái đi xa, có mặt Vân ở đây, bà không có nói thêm câu gì. Xong ở trong tâm can, bà không nỡ để Mùa đi. Suốt cuộc đời của bà, tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có một đứa con gái duy nhất mà ở cái tuổi xế chiều bà mới sinh nở được. Bởi vậy để cho con đi xa bà không có nỡ lòng, vì bà nhớ và thương con. Mùa thì không hiểu được tâm tư của bố mẹ, cô hãy còn trẻ dại. Bởi vậy khi nghe đề nghị của Vân, Mùa háo hức lắm, cũng có phần tò mò và thích thú, muốn được một lần thoát khỏi cái lũy tre làng và đặt chân tới vùng đất mới, muốn thử xem công việc chị Vân nói nó như thế nào. Nghe chừng biểu cảm trên khuôn mặt và ánh mắt của Mùa đã cho Vân câu trả lời. Chị ta khôn khéo nói, không có vội đâu em ạ, em cứ suy nghĩ đi. Chị còn ở lại chơi mấy ngày đi tham quan đây đó, gặp gỡ bạn bè một chút xíu. Em cứ bàn bạc cho kỹ với bố và dì, nếu như muốn thử sức với ngày bán hàng thì mới quyết định, không cần quá vội vàng Mùa nhé. Dạ vâng. Nghe bảo được suy nghĩ mấy ngày nên Mùa càng thích hơn. Cô có thời gian để suy nghĩ xem nên làm như thế nào và có thể bàn bạc với mẹ. Mà trong thời gian này Hải cũng đi làm ăn xa, nếu cứ ở nhà chờ đợi anh ấy về e là lâu lắm. Nói là muốn suy nghĩ thêm, song trong thâm tâm Mùa đã tự quyết định cho mình rồi, rằng chuyến đi này cô nhất định bỏ việc ở nhà máy và đi theo chị Vân. Vân ở lại chơi thêm một ngày rồi xin phép bố và dì. Chị ta nói đi du lịch và gặp gỡ một vài người bạn, hai ngày sau sẽ quay lại đây. Lúc đấy Mùa đi hay ở thì cũng cho chị ta một câu trả lời. Đêm đến đi ngủ, Mùa bàn bạc với mẹ. Mẹ ơi, mẹ xem là con có thể đi lên chỗ chị Vân được không mẹ? Mẹ cô biết rõ tính con gái tò mò, muốn đi xa nên bà cũng nói thật. Con nhìn thì cũng biết rồi đấy, cái Vân nó lăn lộn kiếm sống bao nhiêu năm qua, nó kinh doanh buôn bán thế nào thì mẹ không rõ, vì mình có đến đâu bao giờ. Nhưng mẹ nghĩ làm ăn kinh doanh buôn bán là phải mồm miệng lanh lợi và khéo ăn nói, giống như chị Vân con ấy. Con xem mình có làm được không? Mẹ cô nói vậy vì quả thực so với chị gái cùng cha khác mẹ, khoản ăn nói giao tiếp của cô kém xa chị gái mình quá nhiều. Bà muốn so sánh như vậy để xem Mùa có suy nghĩ lại hay không, nhưng Mùa lại không nghĩ như vậy. Cô non trẻ nên đâu có hiểu được ý tứ mà mẹ muốn nói với mình. Bà thực lòng là không muốn để con gái đi xa, nhưng chồng bà, bố của Mùa lại muốn như thế. Hơn cả bản thân là cô cũng muốn đi. Nếu như bà ngăn cản thì chồng và con gái sẽ quay ra chỉ trích bà lạc hậu các thứ. Rồi con gái riêng của chồng lại nghĩ là bà hẹp hòi, không tin tưởng con ruột của mình. Bởi vậy bà tìm cách khuyên giải né tránh, hạn chế tối đa sự tranh luận không cần thiết. Và đúng như mẹ cô nghĩ, Mùa thật lòng muốn đi. Xem ra lần này bà không cần phải khuyên nhủ gì thêm, bởi vì con gái bà đã lớn, có quyền quyết định bản thân làm gì, ở đâu nếu như cô muốn. Con nghĩ là mình có thể làm được mẹ. Cái gì khó thì cũng phải học thì mới biết được. Huống chi có chị Vân rồi. Con là em gái của chị ấy. Chắc chắn chị sẽ kèm cặp và chỉ bảo cho con. Con đã quyết định như vậy thì mẹ cũng không có gì để bàn bạc thêm. Nhưng con nên nhớ, ở nhà chị gái ruột chứ không phải là nhà bố ruột. Con nên nhớ, con vẫn là khách, hoặc nói cách khác là người làm thuê cho chị. Con không nên quá dựa dẫm vào chị ấy. Phải chăm chỉ chịu khó kẻo người ta coi thường. Nhìn người khác làm thế nào thì học tập mà làm theo, con nhớ chưa? Dạ, con xin nghe theo lời của mẹ. Mẹ Mùa dường như vẫn không tin tưởng con gái mình qua chuyện lần trước với cậu thanh niên tên Hải ở xã bên. Bà còn dặn dò thêm. Mẹ nói này, đã một lần con phạm lỗi, mẹ hy vọng lần này con tỉnh táo ra và đừng có phạm vào cái sai lầm nữa. Đi ra ngoài, xã hội ắt hẳn sẽ va chạm nhiều và gặp gỡ nhiều người. Bởi vậy con đừng có vội đem lòng yêu ai, tránh xảy ra điều không mong muốn. Con phạm sai lầm thì bản thân của con phải chịu khổ đầu tiên. Cố gắng đừng có để mẹ phải mất mặt với chị gái của con, và cũng đừng để chị gái con phải khó xử. Nghe chưa? Từng câu từng chữ mà bà nói ra đều là những gì bà lo lắng cho cô con gái của mình. Tâm tư nàng chịu ấy, bà chỉ mong con gái hiểu được đôi ba phần. Bởi bà biết cái xã hội ngoài kia nhiều cám dỗ lắm, mấy ai mà giữ được lòng của mình, nhất là khi Mùa đã từng nếm trái cấm. Mẹ, con nhớ rồi, con hứa sẽ không lặp lại như lần trước đâu ạ. Nói đoạn cô vòng tay ôm lấy mẹ. Từ nhỏ đến lớn cô và mẹ rất gần gũi và thân thiết với nhau. Tình cảm mẹ dành cho Mùa là vô bờ bến, không gì có thể đong đếm được. Chính vì thương con nên bà đành chấp nhận để con rời khỏi vòng tay của mình. Yêu thương là cho đi chứ không phải là nhận lại. Bà không muốn trở thành người ích kỷ trong mắt con. Hôm sau, Mùa đi làm buổi cuối cùng và xin phép quản đốc cho cô được nghỉ việc. Vì xin nghỉ đột ngột vào giữa chừng nên họ không thanh toán cho cô một đồng tiền lương nào của tháng này. Đã vậy lại còn dọa phạt tiền nữa. Nhưng rất may là họ chỉ dọa thôi. Vì muốn đi xa làm ăn, muốn đổi đời, nên dù nghỉ không lương cô vẫn vui vẻ đồng ý. Không những thế, cô còn thầm nghĩ rằng đó là một chuyện may mắn nữa. Mùa tranh thủ chia tay mấy chị em bạn gì trong nhà máy. Ai cũng buồn khi cô nói nghỉ việc. Duy chỉ có mấy thành phần chuyên sân si cô là không buồn khi biết Mùa nghỉ. Không những vậy, họ còn thấy vui khi biết tin. Ngày hôm sau nữa thì chị Vân quay lại. Lần này chị xuất hiện không phải là một người, mà đi cùng với mấy người trong một chiếc xe 7 chỗ tối màu. Nhìn chị rất ra dáng của bà chủ nhiều tiền và quyền uy. Bố Mùa thấy vậy thì vui vẻ ra mặt. Nở mày nở mặt với bà con lối xóm. Xe chị Vân ghé qua nhà đón Mùa rồi đi ngay chứ không ở lại đâu. Lúc chuẩn bị đồ đạc từ hôm trước, chỉ chờ Vân quay lại là cô đi ngay. Mùa chào bố mẹ, dặn dò đôi ba câu rồi leo lên xe. Từ bé đến giờ cô mới đi xe đạp, xe máy còn chưa từng ngồi qua. Bởi vậy, cảm giác khi nhìn thấy xe ô tô nó háo hức và hồi hộp là khó tả lắm. Nhưng người khác, lần đầu khi xa quê hương, cảm giác đầu tiên sẽ là nhớ nhà, bứt rứt không nỡ rời đi. Nhưng Mùa thì khác. Ngồi lên xe, cô tò mò quan sát xe chạy rồi vào rộng trong xe. Bởi vậy, cái cảm giác nhớ nhà mau chóng quên đi. Xe đi khỏi, mẹ cô lủi thủi chui vào góc buồng ngồi khóc. Bà thương con gái, gần 20 năm trời, giờ đây bà mới xa con lần đầu. Nỗi lòng của người làm mẹ này ai có thể thấu hiểu đây. Phải chi bà giàu có, nhiều tiền, bà có thể cho con gái cuộc sống tốt hơn và đầy đủ hơn. Thì có lẽ Mùa đã không háo hức, không khao khát có được nhiều tiền hơn như vậy. Chỉ mong con gái đi xa để có thể học hỏi được nhiều điều và trưởng thành hơn thôi. Chiếc xe 7 chỗ bon bon qua những con đường làng đầy đất đá gồ ghề tiến lên đường lớn. Lần đầu tiên Mùa được lên huyện. À, chỉ là đi qua thôi. Sao từ xã lên huyện mà khung cảnh nó khác nhau vậy? Cảnh vật đẹp đẽ, nhà cửa chen chúc nhau, người người đông đúc qua lại. Đi cùng chuyến xe lần này có chị Vân, là người nhiều tuổi nhất. Đến anh lái xe chắc cũng chẳng ngoài 30 tuổi. Ngoài ra còn có một người đàn ông từ đầu đến cuối, không nói năng gì cả. Nhìn có vẻ già hơn anh lái xe một chút, và còn có thêm cả một cô gái khác nữa. Thoạt nhìn Mùa cũng biết là cô gái này có xuất thân như mình. Bộ quần áo ngả màu nâu đất, nước da ngăm ngăm, mái tóc chải vội, đặc biệt là móng chân và móng tay có màu vàng khè đặc trưng của những người làm ruộng. Có lẽ mấy ngày vừa qua, chị Vân đi ra ngoài và tìm thêm được người làm. Vì chưa quen biết nên cả hai cùng im lặng, không ai nói với nhau câu gì. Chị Vân thỉnh thoảng nói chuyện với anh lái xe, những mẩu chuyện với nội dung rất khó hiểu. Mùa ngờ ngạch nghe không ra là chuyện gì. Còn người đàn ông đeo kính, vì kính râm màu tối nên Mùa không biết là anh ta đang ngủ hay đang thức. Chỉ thấy khoanh tay trước ngực, đầu ngả ra ghế xe và luôn im lặng thôi. Mùa không quen biết ai trong xe trừ chị Vân, nói là quen biết. Nhưng chị em cùng cha khác mẹ, từ bé đến giờ nay Vân mới được gặp gỡ. Bởi vậy tình cảm cũng chưa được cho là thân thiết lắm. Và cô cũng im lặng theo số đông. Cô gái ngồi bên cạnh cũng tầm tuổi như Mùa, có lẽ say xe nên ngả đầu ra ghế xe và nhắm mắt ngủ. Thỉnh thoảng lại lấy tay che mồm lại ra dáng vẻ buồn nôn. Mùa không thấy mình say xe. Xe có máy gì phả ra hơi lạnh man mát, Mùa rất thích. Hết ngắm xe rồi lại ngắm đường. Chẳng biết đã đi qua bao nhiêu thị trấn, bao nhiêu con đường. Mùa mỏi mắt quá nên cũng ngủ tiếp đi. Kỳ lạ là ngủ gật trên xe thế này cũng ngon giấc đáng để. Cô mới nhắm mắt một chút, đến khi mở mắt ra trời đã tối đen. Xe dừng trước một quán ăn ven đường. Chị Vân mở cửa xe bước xuống trước và nói bâng quơ. Đến nơi rồi. Một câu ngắn gọn, nhưng ai cũng hiểu ý là phải xuống xe để giải lao, ăn uống giữa đường. Cô gái ngồi bên cạnh tay ôm túi quần áo lúc này cũng dụi mắt nhìn quanh rồi bước xuống xe. Mùa nhanh chóng làm thân với cô ấy, vì hai người cùng thuộc lứa tuổi và tầng lớp khác nhau, sẽ gần gũi hơn cả. Đây là lần đầu tiên mà cả hai xa nhà xa quê, nên khi đặt chân vào nhà hàng ăn, cảm thấy cái gì cũng lạ lắm. Chị Vân đi đâu, ngồi chỗ nào, hai cô gái trẻ cũng bám gót đi theo. Vân thấy hơi khó chịu nên nói nhẹ. Hai em cứ ngồi vào cái bàn này đợi chị, chị ra ngoài nghe điện thoại có chút chuyện. Dạ. Lát sau chị Vân quay lại cùng với người đàn ông đeo kính và anh tài xế. Lúc này người đàn ông đeo kính mới bỏ kính ra, Mùa mới có dịp được xem dung nhan người đó. Đôi mắt của y to và tròn, đôi mắt khẽ nhếch lên, nhìn rất dữ tợn. Nếu không có chị Vân đi cùng, có lẽ cả Mùa và cô bé kia đều không dám ngồi cùng bàn ăn cơm. Cả bữa ăn y không có nói câu gì, chỉ ăn và ăn. Ăn xong thì lại đeo kính và giữ nguyên cái trạng thái như lúc đầu, Mùa nhìn thấy. Ăn bữa tối xong, mọi người quay lại cùng nhau khởi hành. Trời về đêm, đường xá ít người qua lại. Hơn nữa bây giờ đã đi đến khu vực địa hình nhiều đồi núi, xe thưa thớt đến đáng sợ. Không biết còn bao nhiêu xa nữa thì đến. Chẳng biết chỗ chị Vân ở ra sao, mà nhìn đường đi như thế này, Mùa cũng cảm thấy có một chút hoang mang. Đường đồi núi, đèo dốc, chiếc xe 7 chỗ cô độc một mình trên cung đường vắng. Thỉnh thoảng có chiếc xe thổ hàng chạy qua. Cơm no, xe chạy gì gì, Mùa lại thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ. Đừng ngủ ngon thì có tiếng gọi. Dậy đi các em, đến nơi rồi. Là tiếng chị Vân. Mùa mở mắt ra thấy xe đã dừng lại trước một căn nhà cấp 4 cũ kỹ. Bên ngoài tường rêu mốc bám xám đen. Người đàn ông đeo kính không thấy đâu nữa. Cô bé ngồi cạnh vẫn còn ngủ say. Có lẽ do say xe nên bạn ấy mệt, nôn nhiều lần quá giờ ngủ không biết gì. Này này, Cúc ơi, Cúc này. Dậy đi, hình như đến nơi rồi. Cúc nhắm mắt, mắt mở, ngẩng đầu dậy. Lơ đánh nhìn ra phía ngoài xe. Xe đang đậu trên một con đường không quá nhỏ và cũng không quá lớn. Hai bên cửa san sát nhau. Có lẽ đây là nơi mà chị Vân đang làm ăn và sinh sống. Nhưng vì là ban đêm nên trông hơi buồn, có chút lạ lắm nữa. Cả hai dắt nhau xuống xe, mang theo túi quần áo ôm khư khư trước ngực như sợ ai lấy mất. Đúng là lần đầu thoát ly quê hương. Đêm nay hai đứa cứ ngủ lại đây nhé, chìa khóa đây. Chị Vân nói xong liền quăng chùm chìa khóa lại chỗ Mùa. Vậy chị sẽ ngủ đâu ạ? Chị bây giờ đi đằng này có một chút chuyện. Đêm nay có chuyến hàng nhập về, nếu ngủ thì hỏng hết chuyện. Hai đứa đi đường dài mệt thì cứ ngủ đi nhé. Trời sáng chị quay lại, hoặc không thì sẽ cho người đến đón hai đứa đi ăn sáng. Không đợi Mùa và Cúc hỏi thêm câu gì, Vân đã trèo lên xe. Chiếc xe nhanh như chớp phóng như bay trong bóng đêm. Một lát đã mất dạng, không thấy bóng dáng đâu nữa. Hai đứa bảo nhau mở cửa nhà rồi mang đồ vào trong. Căn nhà tối đen, lần mò mãi Mùa mới tìm được công tắc đèn điện và bật lên. Chung quanh đâu đó còn đưa lại mùi ẩm mốc, giống như căn nhà đã lâu không có người ở. Bên trong không có đồ đạc gì nhiều. Phòng khách kê bộ bàn ghế gỗ màu đen đã cũ kỹ. Trên bàn có chiếc gạt tàn đựng đầy mẩu thuốc đã hút dở. Mùa đi vào bên trong, có gian buồng để ngủ nhưng không có cửa nào gì cả. Cô bỏ đồ vào đó rồi tìm nước rửa tay chân. Nhìn qua một lượt, Mùa đoán chắc đây không phải nhà chị Vân ở. Căn nhà không có vật dụng gì cả nên chỉ có thể ở tạm mà thôi. Cúc sợ hãi cứ bám lấy Mùa. Cô đi đâu thì Cúc đi đó. Không dám tách nhau ra. Vì căn nhà u ám, Cúc sợ có ma. Cả hai vào giường đi nằm như không dám tắt điện. Ở trên xe mệt quá nên tôi không nói chuyện nổi. Cả là ngại với chị Vân và mấy người kia nữa. Ở quê cậu làm gì? Cúc nằm bên không ngủ được liền hỏi chuyện Mùa. Tớ á. Quê mình thì ngoài trồng lúa trồng hoa màu, thì cậu bảo còn làm cái gì được nữa. Nhưng gần một năm nay tớ đi làm nhà máy gạch xã bên ý. Cậu thì sao? Tớ cũng như cậu thôi. Học hết cấp 2, ở nhà trồng lúa phụ giúp bố mẹ. À, quê tớ trồng nhiều cói lắm. Hết mùa vụ thì ở nhà dệt chiếu cói cùng với mẹ. Thế tại sao mà cậu quen chị Vân rồi theo chị lên đây? Mùa hỏi tiếp. Đâu? Nhà tớ không quen chị đâu. Hôm trước có bà cô ở đầu làng tự nhiên chạy vào nhà tớ, nói chuyện với mẹ tớ. Ý bảo là có người quen cần tuyển con gái như bọn mình lên phụ bán hàng. Bà nói hay quá nên mẹ mình đồng ý cho đi. Thế cậu có thích đi không? Cũng thích thích. Vì từ bé đến giờ có được đi đâu bao giờ đâu. Với cả cũng thử xem làm ăn thế nào. Hễ không chịu được thì mình xin nghỉ, lo cái gì. Ừ, đúng đấy. Mà chúng mình ở quê lao động như trâu như bò, vất vả thế còn chịu được. Không lẽ như chị Vân nói, bán hàng hàng nhàn hạ lắm. Mình không làm được người ta lại cười cho. Phải đấy. Mùa và Cúc trò chuyện mãi. Đi xe đường dài mệt mỏi nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau cả hai còn đang ngủ thì bị giật mình bởi tiếng gõ cửa ầm ầm. Dậy chưa hay em ơi? Dậy đi. Sáng mảnh mắt ra rồi mà còn chưa dậy. Giọng một người đàn ông ồm ồm. Mùa và Cúc lồm cồm ngồi dậy, buộc vội mái tóc và ra mở cửa. Bên ngoài là một thanh niên cao to, nước da hơi ngăm ngăm. Quần jean và chiếc áo kẻ caro cùng màu đang đứng đó. Thế hai đứa, anh ta nhoẻn miệng cười. Dậy muộn thế? Anh gọi mãi mà hai đứa không nghe thấy cái gì à? Dạ, anh là ai vậy? À, quên chưa nói. Chị Vân bảo anh qua, đưa hai em đi ăn sáng. Nhanh nhanh, chuẩn bị đi các em, anh chờ cửa muộn. Dạ. Mùa và Cúc chạy vội xuống dưới nhanh tay sửa soạn, rồi đi theo anh thanh niên kia. Đi bộ một đoạn cách đó không xa. Ban ngày mặt trời lên, nhìn quang cảnh khác hẳn với đêm khi hai người vừa đặt chân xuống đây. Người đi lại đông đúc, quán hàng cũng bày biện đủ loại. Anh kia dẫn hai đứa vào quán cháo lòng, tự mình gọi ra hai bát tiết canh, một đĩa lòng non, một tô cháo vật vã và thêm chai rượu nhỏ. Còn hai cô gái muốn ăn gì tùy ý gọi món. Hai cô chọn ăn cháo. Vừa ăn vừa lặng im quan sát xem anh kia ăn uống thế nào. Cứ một ly rượu nhỏ đưa lên miệng, anh ta lại gắp một miếng bỏ vào miệng nhai ngồm ngoàm. Hai hàng ria mép rung rinh theo điệu bổ nhai. Thỉnh thoảng anh ta lại nhặt cọng rau thơm cho vào mồm ăn kèm, vừa nhai tóp tép vừa nói. Ngon quá. Sợ dạ. Ngon thế này mà hai em không thích à? Thử một miếng đi. Này, nhai sật sật luôn nhé. Anh ta nói xong liền gắp đưa lên trước mặt hai cô một miếng dạ dày lợn trắng phau. Nhưng cả hai đều lắc đầu vì đã no bụng rồi và ngại nữa. Ăn xong cả ba trở về căn nhà tối qua, Mùa vừa Cúc ngủ, anh kia lại nói. Lát nữa chị Vân sẽ về qua đây đưa hai đứa đi xem công việc. Vâng. Mà chỗ làm của chị có xa lắm không vậy anh? Cách đây 5 cây thôi. Ở trong chợ ấy mà. Hai đứa tên gì để nói chuyện cho dễ. Cứ nói vu vơ thế này, mệt mỏi quá. Mùa mỉm cười rồi tự giới thiệu. Em tên là Mùa, còn bạn này tên là Cúc ạ. Mùa, Cúc à? Ok. Anh tên Quảng, cứ gọi là anh Quảng nhé. Anh theo chị Vân được 3 năm nay rồi. Dạ. Mà nhìn hai đứa cũng xinh đấy. Thế này lại kiếm được bộn tiền. Quảng vô tư nói ra mấy câu mà không nghĩ ngợi gì cả. Còn Mùa và Cúc, hai đứa ngơ ngác. Sao lại kiếm bộn tiền anh? Bị hỏi ngược lại, Quảng mới nhớ ra mình vừa lỡ lời, anh vội bào chữa. Ý anh là nhìn hai đứa xinh xắn, có bán hàng thì nhiều người họ thích xinh họ vào mua nhiều hơn mà. Như thế chẳng kiếm bộ tiền. Chị Vân chuyến này đi tìm người khéo thật đấy. Hai cô gái ngây thơ không hiểu gì, nghe vậy tưởng đâu là được khen. Mà chị Vân bán hàng gì vậy anh? Lát chị qua rồi hai đứa sẽ biết, cứ chờ đi. Vâng. Đúng như lời của Quảng, lát sau chị Vân đến thật. Mới từ đêm qua chị còn nói là đi có việc, thế mà bây giờ đã có mặt ở đây. Quần áo cũng đã thay sang bộ khác, thần thái và sắc mặt không thay đổi gì nhiều. Đi đường xa như vậy, nhưng mà trên khuôn mặt của chị không có biểu hiện gì gọi là mệt mỏi cả. Vân bước vào trong nhà, bỏ kính xuống rồi vẫy tay. Hai đứa theo chị đến chỗ này một chút nào. Thế đã thấy khỏe hơn hôm qua chưa? Mùa và Cúc bảo nhau đứng dậy đi ra ngoài. Ngủ một giấc là như bình thường luôn rồi chị. Mùa đáp lời, vì cô dẫu sao là em gái của chị, tuy không thân thiết nhưng cũng gần gũi hơn Cúc. Cúc im lặng đi theo và không nói câu gì cả. Mọi người ngồi lên xe ô tô chị Vân, xe lại bon bon chạy. Mùa thầm nghĩ, không biết chị giàu có cỡ nào mà xe đưa xe đón sang trọng thế này. Phận làm thuê như cô cũng được ngồi xe sang trọng, thật là... Mùa tò mò, song với sự hiểu biết về xã hội ngoài kia còn quá nông cạn nên cô không thể suy đoán được gì. Xe dừng lại trước cổng chợ lớn, người tấp nập đi lại. Chị Vân ra hiệu cho anh tài xế để đón chờ mình. Cô dẫn Mùa và Cúc vào trong, vừa đi vừa giới thiệu. Chị làm ăn ở cái chợ này cũng chục năm rồi. Đầu tiên là bán muối bán gạo, cũng cơ cực lắm các em ạ. Sau này có tí vốn, chị đi buôn quần áo. Chồng chị thì buôn trái cây, làm lũ tàn tảo. May công trời phù hộ. Nghe Vân kể chuyện hai đứa cũng chỉ biết nghe. Vì thực chất, 10 năm qua chị sống và làm thế nào để có tiền thì chỉ có chị ấy là rõ nhất. Lời kể lể tâm sự khi nãy của chị là lời nói đầu môi mà thôi. Bởi vậy cả hai đều không góp ý câu nào. Chị Vân thấy hai đứa im lặng thì lại nói tiếp. Chợ này to lắm em ạ. To nhất ở cái khu này đấy. Trong vòng bán kính 4-50 cây trở lại thì đây chợ này buôn bán sầm uất nhất. Dạ. Thôi, đi theo chị về bên kia. Kiosk quần áo của chị bên đó. Kìa kìa, có thấy không? Biển hiệu Mỹ Vân, thời trang nam nữ. Mùa và Cúc nhìn theo hướng tay chỉ của Vân. Quả là có nhìn thấy tấm biển như chị nói thật. Cửa ngoài đang khóa. Hai đứa tò mò muốn xe bên trong bày biện thế nào. Thì ra là cả hai sẽ cùng nhau bán quần áo cho chị ấy. Vân mở cửa kiosk rồi giao cho hai đứa một chìa khóa cửa. Cô nói. Bên trong đây có nhà vệ sinh, nhà tắm và cả bếp nấu nữa. Hai đứa cứ tùy ý bán gì ở chợ mà nấu ăn nhé. Có cây sập gỗ dựng ở góc tường cái kìa. Mệt đó thì nằm nghỉ lưng. Đây, chị đưa cho tiền ăn trước. Nhớ là hạn chế thôi đấy nhá. Vâng ạ. Chị bảo này. Khách mà người ta có vào xem quần áo, họ muốn thử cái nào, em cứ lấy cho người ta thử. Giá chị có in sẵn trên mác. Mỗi cái bớt từ 10 đến 20 nghìn. Hoặc 30 nếu mà khách khó tính. Cứ vậy thôi nhá, không có khó cái gì đâu. Thỉnh thoảng chị lại ghé qua, có gì chị lại hướng dẫn tiếp. Dạ. Ừ, vậy nhá. Chị đi ra đằng này một chút, lúc khác chị lại quay lại. Mà có đứa nào nó trêu ghẹo thì cứ gào ầm lên. Chợ đông đúc thế này mọi người sẽ giúp cho, không sợ đâu. Mùa và Cúc ngơ ngác. Hai đứa chưa bán hàng bao giờ cả. Nhìn những giá treo đồ toàn váy vóc đầm, hoa hết cả mắt vì nó quá đẹp. Đời các cô tính đến thời điểm hiện tại chưa từng được mặc những cái bộ đẹp và lộng lẫy như thế này. Nhất thời cả hai đứng thẫn thờ và ngắm nghía. Mùa và Cúc bắt đầu thử sức với công việc từ ngày hôm ấy. Chiều hôm đó chị Vân nói Quảng đem hành lý của hai đứa qua kiosk ở chợ cho Mùa và Cúc, dặn hai cô ở lại đó luôn. Ban ngày bán hàng, đêm ở lại trông coi hàng hóa. Kỳ lạ là chị Vân cũng không quay lại nữa. Dường như chị không có mấy quan tâm thấy hai cô có bán được hay không. Và ngạc nhiên hơn nữa là Mùa và Cúc ở đó đến ngày thứ ba không thấy có bóng người nào vào mua đồ cả. Mặc dù quần áo bày biện ở đây rất nhiều và đẹp, chợ thì đông đúc thế kia, người lại nhiều không ngớt, mà lại không có bóng người nào ghé vào kiosk xem đồ. Hai cô gái trẻ ngơ ngác nhìn nhau rồi tự trách bản thân. Do thẩm mỹ của các cô quá kém nên thấy quần áo ở đây đẹp tuyệt, hay là nhìn hai cô quê mùa quá không có ai muốn vào, hay là phải ra ngoài cửa mời chào họ vào nhỉ? Nghĩ vậy, sang ngày thứ tư Mùa và Cúc ra đứng cửa. Hễ thấy người đi qua liền mời chào. Cô ơi, cô vào xem đồ đi ạ. Chị ơi, chị ghé qua mua quần áo đi ạ. Thế nhưng mà vẫn không có người nào mua. Từ hôm dẫn hai đứa vào chợ, chị Vân không quay lại nữa. Anh Quảng cũng không đến một lần nào luôn. Buôn bán thế này thì có khi bị đuổi việc mất. Mùa và Cúc lo lắng lắm. Quá nhàm chán vì ngày nào cũng mở cửa để bán hàng. Khách không có, người mua cũng không luôn. Mùa ra ngồi với mấy chị bán đồ ăn vặt lân la vào hỏi chuyện. Chị ơi, bán cho em 2 cốc chè đi ạ. Chè gì? Dạ thập cẩm nhiều đậu đen nha chị. Ờ, mà em vừa mới đến đây đấy à? Sao chị biết? Thì mấy hôm nay thấy ở kiosk chỗ kia mãi, bình thường có thấy ai đâu. Nghe chị bán chè nói, mùa ngơ ngác không hiểu gì cả, bèn hỏi lại. Vậy có nghĩa là trước nay cửa hàng luôn đóng cửa chị? Ừ, trước nay chỉ có biển hiệu đề tên đấy thôi, chứ có buôn bán cái gì bao giờ đâu hả em. Kiosk rất lâu rồi, không có đến đây. Không đúng, chị bán chè có nhầm lẫn gì không nhỉ? Chị Vân hôm trước mới nói chị buôn bán ở đây cửa chục năm. Không lẽ chị bán nhầm với ai? Chị ơi, chị có nhầm lẫn gì không ạ? Bên trong bày biện nhiều quần áo thế thế kia, không bán buôn thì chẳng phải vứt tiền đi hay sao? Cái này thì chị cũng không rõ. Nhưng từ trước đến nay kiosk đấy chẳng bao giờ mở cửa. Cũng có thể bây giờ mới bắt đầu mở bán. Dạ. Nhận 2 túi chè từ tay chị bán hàng, Mùa lơ đễnh bước lên phía kiosk. Không lẽ chị Vân nói dối cô và Cúc à? Tại sao mở kiosk ra lại không có buôn bán gì cả? Vậy là thế nào? Mấy ngày qua chị lại không đến đây. Hai đứa ngồi ăn chè rồi tự đặt ra những câu hỏi mà không có câu trả lời. Nhưng rồi đó cũng chỉ là những suy luận vu vơ, không có căn cứ thôi. Một bên là chị gái, một bên là người ngoài. Mùa biết tin vào ai đây? Không lẽ ngay cả chị gái mình cũng không đặt niềm tin được hay sao? Nghĩ vậy Mùa đành tặc lưỡi. Chắc chị Vân chị bận cái việc gì đó thôi. Cửa hàng không muốn bán được, ắt hẳn là có lý do. Chờ chị quay lại mình sẽ hỏi cho ra nhẽ. Chị Vân bảo bán và trông coi cửa hàng. Không bán thì thôi, còn trông coi thì phải làm cho tốt. Kẻo lúc chị đến chị lại mắng cho. Qua thêm một ngày nữa Vân quay trở lại. Mỗi lần xuất hiện là một lần Vân khiến cho Mùa và Cúc cảm thấy choáng ngợp trước vẻ ngoài của chị ta. Chiếc váy 2 dây trễ cổ lấp ló vòng một căng đầy, vòng eo nhỏ gọn của phụ nữ độ tuổi 40 chắc chắn sẽ làm cho nhiều người phải ghen tị và thèm muốn. Nước da trắng và mịn màng, khuôn miệng xinh xắn và khéo đưa đẩy càng làm tăng cái sự sang trọng cho Vân. Chị vừa bước vào, Mùa vội trình bày ngay, giống như là cô đang sợ bị bắt lỗi vậy. Chị Vân ơi, sao cả tuần nay chúng em chẳng bán được hàng cái gì chị ạ? Chợ đông người nhưng chẳng có ai ghé và xem em mua thế gì cả. Như vậy là sao hả chị? Chị Vân dường như không mấy ngạc nhiên trước câu trình bày của Mùa. Nghe cô nói xong, Vân đáp, chủ yếu là chị muốn 2 đứa trông coi hàng thôi. Không bán được là lẽ đương nhiên. Trước nay chị luôn tìm mối đổ buôn, ít khi bán lẻ. Mở ra thế này có lẽ người ta chưa quen. Nghe câu ấy Mùa thấy có phần không hợp lý. Cô đang định thắc mắc thêm thì chị Vân lại nói, ở đây 1 tuần rồi, 2 đứa thấy thế nào? Có buồn chán như ở quê không? Vân hướng ánh mắt về phía Cúc. Chị ta thấy cô bé này có vẻ nhút nhát. Cô biết Vân có ý hỏi mình, bèn trả lời, dạ, có 2 đứa cùng trò chuyện nên cũng vui ạ. Chỉ có điều bọn em còn gà quá nên chưa biết mời chào khách đến xem hàng. Chị bảo không sao mà, kinh doanh như thế em ạ. Có khi ế ẩm cả tháng trời, có lúc lại bận sấp mặt không thở nổi chứ. Nhưng mà thôi, tạm gác cái chuyện buôn bán ra một bên. Hôm nay chị đến đây là muốn nói cho 2 đứa biết, ngày mai chị có chuyến sang Trung Quốc lấy hàng. Chắc 2 đứa chưa được đi bao giờ đúng không? Dạ. Ngày mai xe hàng rộng lắm, 2 đứa có muốn tham quan một tí cho biết không? Nhân tiện hàng hóa ế ẩm, đi cho khuây khỏa tí chứ hả? Nghe cái lời đề nghị ấy, Mùa và Cúc có một chút lưỡng lự, vân vân. Biết là dụ dỗ chưa thành công, Vân lại tiếp lời, mấy đứa không biết chứ, qua cửa khẩu sang ở bên ấy rồi nhá, ngập tràn hàng hóa luôn. Cái gì cũng đẹp, cũng thú vị, lại còn được thưởng thức nhiều món ngon. Không đáng để đi một lần à? Lại còn được bao trọn gói nữa. Là chị đi ngay. Suốt ngày ở kiosk này không thấy ngán à? Nghe vậy Mùa nhìn Cúc, cô muốn thăm dò xem ý Cúc thế nào. Mùa thì thích rồi, được đi chơi lại được bao trọn gói miễn phí, tội gì không đi. Nhưng mà cô sợ Cúc không đi, vì từ nhà lên đến đây cũng xanh xanh sấp mặt, sợ rằng không đồng ý. Nhưng hiểu được ý bạn cũng nói, cậu có thích đi lắm không? Vậy mình cùng đi đi, ở đây mãi cũng chán. Hôm trước là lần đầu đi xa nên khả năng tớ bị say xe là do chưa quen. Chắc lần này đi không sao đâu, xuống xe là hết mệt ngay thôi. Ánh mắt của Mùa toát lên ý cười vì Cúc đã đồng ý đi. Chị Vân nói thêm, đúng đấy, không sợ say xe, không sợ mệt đâu các em ạ. Vì bữa trước từ quê lên đây phải đi đường đồi núi đèo dốc nhiều, em yên tâm. Lần này đi toàn đường bằng phẳng êm du, không sợ say xe đâu nhé. À, vâng ạ. Ok, vậy thì cứ quyết định như thế nhé. À chị ơi, thế cụ thể là bao giờ mình đi ạ? Sáng mai 7 giờ. À, lát nữa chị cho người đến đón hai đứa về căn nhà hôm trước nghỉ ngơi. Thôi, hôm nay đóng cái cửa ký ốt lại, không có buôn bán gì nữa nghe chưa. Nghỉ mấy hôm rồi về tính tiếp. Trời trời đã, nhớ mang quần áo về nhà mà tắm giặt. Vâng ạ. Ờ được rồi, thế thôi chị đi trước đây. Chị Vân đi rồi, Mùa và Cúc ngồi trò chuyện rôm rả, thầm khen ngợi chị ấy là người hào phóng. Nghĩ đến việc ngày mai được sang Trung Quốc chơi mà phấn khởi lắm. Gần trưa thì anh Quảng xuất hiện, vẫn như lần đầu tiên cách đây một tuần. Quảng vui vẻ chào hỏi rồi dẫn hai đứa ra khỏi chợ. Nhanh thật, mới đây thôi mà đã gần một tuần trôi qua. Trở lại căn nhà cấp 4 lần trước, hai đứa vào trong nghỉ ngơi, anh Quảng hẹn. Cứ nghỉ ngơi đi, sáng mai dậy có xe đến đón hai đứa. Chuyến này được đi du lịch, sẽ thích lắm đấy. Nói xong Quảng cười một nụ cười bí ẩn, rồi bỏ ra ngoài và đi mất. Hai cô gái ngây thơ không hiểu gì nên vẫn vui vẻ và háo hức cho đến ngày mai được đi chơi xa. Ở nhà cả buổi chiều không phải làm việc gì, hai cô tắm gội chải chuốt gọn gàng rồi đi ra đi vào cho hết thời gian, chứ cũng không dám đi đâu. Thứ nhất là ở đây hai cô không quen biết ai cả, thứ hai là không có tiền nên cũng không dám đi ra ngoài. Ở quê nghèo và lạc hậu bao nhiêu thì giờ đây cuộc sống bên ngoài muôn vàn màu sắc và sầm uất biết bấy nhiêu. Ra khỏi nhà, tấp vào mặt toàn là những cửa hiệu ăn uống ngon lành, những tiệm thời trang đẹp đẽ. Chao ôi, nhìn đến hoa cả mắt. Bởi vậy nhìn làm gì khi mà không có tiền trong người. Tốt nhất là chị ở trong nhà cho đỡ thèm. Buổi tối lại càng buồn hơn, đi đi lại lại trong nhà cả buổi rồi cũng chán. Chưa đến 9 giờ, hai cô bảo nhau tắt đèn sáng rồi đi ngủ. Huyên thuyên trò chuyện mãi chưa chợp mắt được bao lâu thì bên ngoài có tiếng gọi cửa. Cả hai đều thức giấc và cố lắng nghe. Giọng quen quen, thì ra là anh Quảng. Hai đứa đang ngủ rồi đấy à? Mở cửa cho anh với. Chị Vân có việc bảo anh dặn dò hai cô đây. Nghe đến chị Vân, Mùa và Cúc lật đật chạy ra mở cửa không suy nghĩ. Bởi anh Quảng là tay chân của chị ấy mà. Vừa mở cửa Mùa vừa nói, có việc gì mà chị Vân kêu anh đến giờ này thế à? Ừ, gấp lắm em ạ. Nhanh, mở cửa cho anh đi. Quý vị và các bạn thân mến, và là chúng ta vừa lắng nghe tập 2 của bộ truyện dài có tựa đề Đêm Tình, được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Và để tiếp tục theo dõi tập 3, theo dõi cuộc đời của Mùa khi mà cô đang trên cái đà có thể là bị bán sang Trung Quốc, trong cái đường dây buôn người, cái người chị gái ruột của mình như thế nào, thì mời quý vị và các bạn chúng ta follow đăng ký kênh Chị Dậu để tiếp tục cùng Hồng Nhung lắng nghe tập 3 vào ngày mai trên kênh Chị Dậu. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.